Đây là linh thú sao? Tại đây tại sao có thể có loại vật này xuất hiện? Thiên quân thấy thế, nhịn không được lớn tiếng hô lên. Hoàn toàn chỉnh thể một chút lộ đi ra. Cái kia diễu võ dương oai bộ dạng tại thiên quân trước mặt dương lộ không bỏ sót. Cái này xem càng thêm rõ ràng. Long xà con kiến. 100% xác nhận. Nơi này tại sao có thể có loại vật này, quá mức kỳ quái, quá mức kỳ quặc rồi. Long xà con kiến. Cũng không đơn giản chỉ là linh thú đơn giản như vậy. Nghe nói là long cùng với khác linh thú tạp giao kết quả. Trường kỳ sinh trưởng trong lòng đất trong nham thạch. Hơn nữa, trên người còn có nào đó hồng hoang dị thú khí tức. Nó tồn tại vẫn luôn là một cái mí. Long xà con kiến thực lực rất là cường hãn. Vừa ra đời liền có so cùng giai linh thú càng thêm thực lực cường đại. Tu luyện càng là làm chơi ăn thật. Chỉ cần chính giữa không thiên gãy. Cơ bản thiên tiên cảnh giới đối với chúng mà nói cũng không nói chơi. Trước mắt cái này, chỉ sợ thực lực ít nhất đã ở địa tiên cảnh giới. Tóm lại, cái này chỉ long xà con kiến tuy nhiên còn không có có lớn lên. Ở vào khi còn nhỏ kìa. Nhưng thực lực chỉ biết thấp sẽ không cao. Cơ hồ cũng có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Bất quá nghe nói cái này long xà con kiến cực kỳ thư thớt, một thân đều là bảo vật cần người có khối người. Xem ra thằng này chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm phóng chính mình ly khai. Cái con kia có thể đánh cược một lần sinh tử. Trong lòng lập tức khẽ động. Chém giết cái này long xà con kiến ý niệm trong đầu càng thêm thâm. Hiện tại đối với thiên quân mà nói, giết trước mặt cái này cực lớn ra hỏa. Đối với chính mình chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Hắn hiện tại gặp được mỗi sự kiện đều có thể rất nghiêm túc mình phân tích. Sự tình gì đều muốn chu đáo. Hơn nữa, làm chuyện gì đều làm tốt xấu nhất ý định. Tùy thời vì chính mình lưu con đường lui. Vậy đại khái tự là phát triển biểu hiện. Bàn long kiếm thăm dò tính đã bay đi ra ngoài. Vây quanh cái này long xà con kiến vòng vo mấy vòng. Tự hồ muốn tìm một ít nhược điểm. Nhưng quanh thân cái kia nhiệt như nham thạch nóng chảy độ ấm đều không thể phá hủy mặt ngoài. Bàn long kiếm cũng là vô kế khả thi. Tự hồ không chê vào đâu được. Chỉ đành chịu chính diện trùng kiếp hướng long xà con kiến đánh tới. Kiếm quang bắn ra bốn phía. Dùng cầu trong chiến đấu phát hiện nhược điểm. Giờ khắc này cảm nhận được cái này bàn long kiếm uy lực. Long xà con kiến ý thức được nguy hiểm hàn lâm. Một tiếng bén nhọn rống lên một tiếng theo khóe miệng của nó phát ra. Cái này rống lên một tiếng nghe tựa như sư tử gầm rú đồng dạng. Trầm thấp. Nhưng lại tác dụng uy hiếp tính. Cái này gầm rú coi như là cho thiên quân một loại cảnh cáo. Đồng thời, cái này gầm rú còn chiết có rất lớn uy lực. Cực lớn âm ba lại để cho bàn long kiếm khí lập tức tự tại trong hư không hóa thành hư ảo. Oanh một tiếng. Trong nham thạch long xà con kiến đột nhiên quét ra cái đuôi của mình. Đã đến cái thần long bãi vĩ. Nóng hổi nham thạch nóng chảy lập tức tự tuôn hướng thiên quân. Muốn cùng kỳ nhân chi đạo còn trì một thân chi thân. Cách thật xa. Thiên quân cũng có thể cảm giác được cái này nham thạch nóng chảy nhiệt độ. Đó là không giống với băng hỏa lưỡng trọng thiên trong hỏa nhiệt độ. Đây là tự nhiên chi vật. Linh lực không tự chủ được đúng là thích phóng ra. Quanh thân lập tức đã bị ánh sáng màu vàng vần quanh. Một tầm đón lấy một tầm hoàng sắc khe hở đưa hắn một mực hộ tại bên trong. chống cự lấy đột nhiên xuất hiện nham thạch nóng chảy. Long xà con kiến cực đại cái đuôi quét ra đến nham thạch nóng chảy cũng không có như thiên quân đoán trước cái kia dạng. Trực tiếp tự đập nện tại trên người của hắn, mà là tại trong hư không ngừng lưu lại. Một đại cổ nham thạch nóng chảy trên không trung ngưng kết thành một đoàn. Cực cao độ ấm khiến cho cái này một đoàn nham thạch nóng chảy còn bất chợt mạo hiểm nhiệt phao ngâm. Cái này đoàn nham thạch nóng chảy không ngừng biến hóa lấy hình dạng. Khi thì biến thành một cái cầu. Khi thì biến thành một khối hình hộp chữ nhật. Cuối cùng, cái này nham thạch nóng chảy thời gian dần qua kéo dài. Vậy mà biến thành một thanh dài đến 10 trượng tả hữu cử kiếm. Ngang trời treo ở thiên quân đỉnh đầu. Cử kiếm toàn thân huyết hồng. Thượng diện còn thỉnh thoảng xuống rơi xuống nham thạch nóng chảy. Những này rơi xuống nham thạch nóng chảy rơi trên mặt đất. Xì xì rung động. Tự hồ hết thảy đều biểu thị cái thanh này cử kiếm không giống người thường. Theo long xà con kiến lần nữa tiếng rống giận dữ vang lên lúc. Cái này cử kiếm tự hồ nghe đã hiểu ý của nó. Nhanh chóng từ không trung đánh xuống đến. Một cổ cực nóng khí tức trước mặt đánh tới. Cử kiếm khoảng cách thiên quân còn cách một đoạn thời điểm. Linh thức cũng đã cảm thấy cái này cử kiếm không thể tầm thường so sánh uy lực. Cùng với nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao đáng sợ. Một tầm lại một tầm hộ thể khe hở bị thiên quân bố trí tại chính mình quanh thân. Càng ngày càng chói mắt. Nhưng cái này hoàng sắc khe hở cũng tại cử kiếm toàn thân hồng sắc làm nổi bật hạ đã mất đi cái kia ngạo nhân ánh sáng chói lọi. Trong miệng lặng yên niệm khẩu quyết, bàn long kiếm tự chủ đã bay trở lại, quay chung quanh tại đỉnh đầu của hắn tự chủ xoay tròn. Hoàng sắc vầm sáng lưu chuyển, sáng tắt bất định. Tay phải bấm niệm pháp quyết, bàn long kiếm như lâm đại địch, bành trướng vài thước. Vốn là tàn kiếm lại lập tức lại để cho người cảm thấy giống nhau một bả nguyên vẹn kiếm. Cái này là một thanh đủ để cùng cái kia huyết hồng sắc trường kiếm cùng so sánh pháp bảo. Tự bước vào địa tiên cảnh giới về sau, bàn long kiếm tự hồ lại thai nghén mới đứt tánh mạng. Theo chính mình linh lực rót vào, cái kia trước khi hơi có vẻ bình thản kiếm khí tiến thêm một bước bạo hoàn. Lượng kiếm hư không đụng nhau. Cực lớn năng lượng ba động khiến cho không gian chung quanh đều đã xảy ra vạn vẹo. Vô hình kiếm khí lại để cho thiên quân không tự chủ được lui về sau thiệt nhiều bước. Tình hình như vậy ngoài thiên quân dự kiến, càng làm người không tưởng được chính là bàn long kiếm vậy mà liên tiếp bại lui. Kiếm khí cũng có chút ảm đạm. Đủ cường hãn, vẫn còn có chút xem thường ngươi rồi. Thiên quân hai con ngươi sáng ngời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 114 bàn long kiếm phát huy. Cập nhật lúc 201.241.915.26.59 số lượng từ 3.195. Lão hổ không phát uy, nếu không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự sẽ chỉ làm thằng này cười mình là một con mèo bệnh. Tâm thần siết chặt. Thiên cơ biến vận chuyển. Kim đan chỗ liên tục không ngừng linh lực chuyển vận đã đến bàn long trên thân kiếm. Đã có hậu viện bàn long kiếm kiếm khí tung hoàn. Rậm rạp chằng chịt lại để cho cử kiếm kia ướm không rảnh tiếp. Rốt cục cái kia hồng sắc trường kiếm đập nện nát bấy, đỏ thẫm sắc nham thạch nóng chảy từ không trung không ngừng rớt xuống. Đại bộ phận 333 mất trở về trong nham thạch. Có thể làm cho người ngạc nhiên chính là rõ ràng còn có một số nhỏ nham thạch nóng chảy dừng lại tại nham thạch nóng chảy tầm thượng diện. Không có rơi xuống mà xuống. Hơn nữa, những này không có té xuống nham thạch nóng chảy không phải lộn xộn phân bố, mà là rất có quy luật phân bố. Hiện lên một đầu thẳng tắp, hướng xa xa kéo dài. Hơn nữa, mỗi đầu thẳng tắp ở giữa khoảng cách có chừng một trượng tả hữu. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Thiên quân dừng ở cái này quái dị một màn tự nhủ. Có chừng ba đầu thẳng tắp, thượng diện đều có dính nham thạch nóng chảy. Mà cái kia long xà con kiến thân hình thì tại khác một bên. Nó bên kia sẽ không có cái này quái dị một màn. Tinh tế quét mắt liếc, thiên quân vậy mà phát hiện những này cái gọi là thẳng tắp dĩ nhiên là một mảnh dài hẹp con đường. Bất quá những này con đường toàn thân trong suốt, cho nên xem tự hồ không tồn tại đồng dạng. Lần này trải qua long xà con kiến cái này cố tình gây sự một kiếp, cái này ba con đường tự hoàn toàn lộ ra lộ đi ra. Đã có những này con đường, chính mình trải qua cái này nham thạch nóng chảy hồ vậy thì dễ dàng không ít. Còn chưa kịp cao hứng, cái kia long xà con kiến tự lại bắt đầu công kích của nó. Chỉ thấy nó cực đại đầu đồng dạng, thấp giọng gầm thét vài tiếng. Rồi sau đó, trong nham thạch lập tức thăng thủy lăn mình quay cuồng. Bọt khí bắt đầu không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên cái này nham thạch nóng chảy trong hồ đột nhiên hiện lên ra rất nhiều sinh vật. Bất quá, những sinh vật này hoàn toàn đều không có sinh mệnh khí tức. Đều là do nham thạch nóng chảy tạo thành. Hổ, sói, báo chờ hung tàn linh thú hình thể đủ loại kiểu dáng khuynh xào xuất động. Mỗi đầu dã thú cũng đều đựng răng nanh sắc bén bén nhọn móng vuốt giờ phút này. Một đoàn không biết tên linh thú cũng đang tại trong hư không dương nanh múa vuốt. Nếu không là biết là nham thạch nóng chảy chỗ biến ảo, chỉ sợ vô ý thức tự sẽ cho rằng như thế nào không hiểu thấu xuất hiện số lượng này kinh người linh thú bầy. Đại khái những này linh thú sớm đã là cái này long xà con kiến trong mâm món ăn đi à nha. Thật sự là đến chết đều không buông tha những này sinh linh. Trong nội tâm phẫn hận, bất quá trong lòng cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Ô Mi Thượng Đế, thằng này đối với nham thạch nóng chảy khống chế rõ ràng như vậy thuần thục, không hổ là sinh trưởng ở trong nham thạch dị loại. Thật đúng phải cẩn thận rồi. Không nên bị cái này nóng hổi nham thạch nóng chảy đụng phải, bằng không thì đoán chừng có dễ chịu rồi. Nó có trương lương kế, chẳng lẽ ta tự chưa từng có tường bậc thang sao? Hắc hắc! Bàn long kiếm, lúc này không cần càng đãi khi nào. Đến ngươi đại hiển uy lực lúc sau. Thiên quân nắm chặt trong tay bàn long kiếm. Cái này bàn long kiếm từ khi theo hắn về sau, chế ngự với mình ít ỏi linh lực, khiến nó mai một rất nhiều. Lần này bước vào địa tiên cảnh giới về sau, trên người duy nhất có thể lấy được ra tay pháp bảo cũng tự cái này bàn long kiếm mà thôi. Bởi vậy bây giờ đối với nó cũng càng thêm đặc biệt dựa vào. Tay trái một kết pháp quyết, nắm lên bàn long kiếm tự bay đến trong hư không. Sau đó, từng đạo kiếm khí trên không trung bốn phía mở ra. Thế muốn cùng long xà con kiến phân cao thấp. Tuy nhiên linh thú số lượng cực lớn, nhưng chúng chỉ là không ý thức tự chủ phó lỗi chi vật, hành động cứng ngắc. Bởi vậy tại thất tinh đạt nguyệt ăn ý phối hợp phía dưới, nguyên một đám hư ảo chi vật tại bàn long kiếm uy lực kia kinh người kiếm khí phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Đây là thiên quân càng thêm khắc sâu lý giải hạ thi triển ra bổn mạng kiếm pháp. Theo giải thích làm sâu sắc cùng linh lực tu vi đề cao, Bộ kiếm pháp kia trong tay hắn thật đúng như là hành vân lưu thủy. Tư thế mỹ diệu. Hiệu quả kia cũng là rõ như ban ngày. Long xà con kiến một đôi hồng sắc tinh nhãn chầm chầm vào trong hư không qua lại xuyên thẳng qua chết đi được thiên quân. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải. Cái này long xà con kiến căn bản cũng không có ly khai qua tại đây. Về phần như thế nào tồn tại, vậy thì không được biết. Bất quá, đối với tu tiên giả chiêu thức cùng pháp bảo, nó là rất xa lạ. Có thể nói là dốt đặc cán mai. Đây cũng chính là vì cái gì nó trong mắt lộ vẻ mê man thần sắc rồi. Nhưng thấy đến thiên quân dẫn đầu phát ra tiến công, cái kia long xà con kiến cũng không cam chịu yếu thế, thấp giọng rống thanh âm. Những cái kia linh thú nhao nhao hướng thiên quân dũng mãnh lao tới. Trong hồ nham thạch nóng chảy rất nhiều, sâu không thấy đáy, đầy đủ cái kia long xà con kiến lợi dụng. Những này linh thú thuận tay nhặt ra là được thu hoạch rất nhiều. Bởi vậy long xà con kiến một điểm đều không để ý cùng đau lòng. Tại bổn mạng kiếm pháp không gì sánh kịp thi triển xuống, cái kia từng bầy linh thú như là bia ngắm, mặt người chém giết, rất nhanh tự biến thành một bãi hồng sắc nham thạch nóng chảy, từ không trung rơi xuống mà xuống. Nhưng tiêu diệt bao nhiêu, long xà con kiến lại bổ sung bao nhiêu, thủy chung bảo trì số lượng bên trên vượt lên đầu ưu thế. Chỉ cần nham thạch nóng chảy bất diệt, chỉ sợ cái này linh thú hội liên tục không ngừng diễn sinh đi ra. Trong lúc nhất thời, trên không trận này chém giết là được một loại giằng co tình huống. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Một tia cười lạnh xẹp qua thiên quân khóe miệng. Ý niệm khẽ động, bàn long kiếm cái này trong nháy mắt liền trở về trong tay của hắn. Lưu lại tàn ảnh còn ở một bên rất nhanh vung vẩy lấy. Cái này, hư không tràn cảnh lập tức liền có sở biến hóa. Cơ hồ có thể rõ ràng cảm giác được thiên quân bên này khí thế nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí có chút ít đến tiếp sau không còn chút sức lực nào cảm giác. Cái này, long xà con kiến lập tức tự vui vẻ. Cũng mặc kệ thiên quân bộ dáng gì nữa, trực tiếp tự rống gọi. Cái này rống lên một tiếng, tự hồ là tại biểu đạt chính mình một loại cảm giác hưng phấn. Đồng thời còn đắc ý liếc mắt hắn liếc, tự hồ nói sau, hay vẫn là ta cường. Lúc này tàn ảnh hoàn toàn biến mất không trung, rồi lại không hiểu thấu nhưng lại đúng mức xuất hiện vô số tinh quang, lóng lên lóng lên, xinh đẹp cực kỳ. Chứng kiến đây hết thảy, vốn là hưng phấn long xà con kiến lập tức tự lộ ra bực bội bất an. Thằng này có thể thật không ngờ thiên quân hội đến chiêu này. Trong mắt lập tức xuất hiện một loại oán hận thần sắc. Đánh lén, bắt giặc trước bắt vua, tiếp ta chiêu này. Hô to một tiếng, vô số quan điểm lập tức hiện lên ra vô số đạo bạch sắc cột sáng, phá toái hư không, xuyên việt những cái kia hồng sắc linh thú thân thể, trực tiếp liền hướng long xà con kiến bay đi. Cái này bạch sắc cột sáng tốc độ thật sự là quá nhanh, như là lưu tinh truy nguyệt. Long xà con kiến hoàn toàn tự sững sờ ở này bên cạnh, hai mắt thẳng tắp chầm chầm vào bay tới bàn long kiếm khí. Thẳng đến kiếm quang bay đến nó bên người thời điểm, nó tự hồ mới kịp phản ứng, thấp giọng gào thét một câu, dùng tỏ vẻ ra là phẫn nộ của nó chi tình. thế nhưng mà thân hình lại không có di động, cứ như vậy đãi tại nguyên chỗ. Vô số kiếm quang căn bản là sẽ không lưu tình, trực tiếp tự kích đánh vào nó cái kia thân thể cao lớn phía trên. Rầm rầm rầm thanh âm theo hắn quanh thân phát ra. Bàn long kiếm uy lực có thể nghĩ. Một kiếm này cơ hồ là thiên quân toàn lực. Cứ như vậy trực tiếp xỏ xuyên qua long xà con kiến thân hình. Xuyên thấu qua thân hình. Cái kia vô số bóng kiếm còn xoét xoét kích đánh vào đối diện không gian phía trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 115 đoạt xá. Cập nhật lúc 201.242.014.52.00 số lượng từ 4.880. Đối diện long xà con kiến cứ như vậy bị thiên quân phồn hoa giống như gấm cho đánh bại bốn phía tàn lụi. Vô số hồng sắc nham thạch nóng chảy theo thân thể của nó trong không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi. Nhao nhao mất rơi xuống nham thạch nóng chảy hồ chính giữa. Kỳ quái! Thiên quân xem lấy tình cảnh trước mắt. Không thể tầm thường so sánh cảm giác lại tự nhiên sinh ra. Không khí chung quanh chậm rãi thời gian dần qua làm lạnh xuống dưới. Cái kia cực nóng cảm giác đã tan thành mây khói. Có một loại dở khóc dở cười cảm giác, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trước mắt lại diễn biến thành vô tận hư không. Thiên quân phải cảm giác được chính mình hóa thân một cái quang đoàn. Mỏng manh ảm đạm. Sao yên còn nhẹ. Tại không cùng mí trong sương mù phiêu dàn lấy. Mí sương mù cho mông mông một mảnh, bao phủ toàn bộ hư không, ánh mắt nhìn không tới cách mình trăm trượng xa địa phương. Hắn phiêu tại đây phiến vô biên vô hạn trong hư không, mờ mịt không có đầu mối. Từ nơi này đầu phiêu đến đầu kia, theo đầu kia lại phiêu đến cái này đầu. Ngoại trừ vô tận mí sương mù, hay vẫn là mí sương mù không có vật gì đó khác. Đột nhiên thiên quân cảm giác được cách mình không xa địa phương. Một cổ sương mù dày đặc chính đang không ngừng lăn lộn. Giống như có đồ vật gì đó tại quấy lấy sương mù dày đặc. Hắn hiếu kỳ hướng sương mù dày đặc lăn mình quay cùng địa phương thổi đi. Ha ha, ngươi cho rằng như vậy là có thể đem ta đánh bại sao? Một đạo âm lạnh thanh âm theo sương mù dày đặc lăn mình quay cuồng địa phương truyền tới. Đón lấy. Một cái lóng lánh lấy bạch quang bóng người đi ra. Hắn dương mắt nhìn lên. Cái kia lóng lánh lấy bạch quang bóng người nguyên lai là vị trẻ tuổi. Chỉ là tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm người trẻ tuổi kia chân diện mục. Chỉ là theo ngôn hành cử chỉ đến xem. Tự hồ không giống như trước bái kiến. Trong đầu cũng không có như vậy nhân vật số má. Chính mơn. Y. Mơn. Y. Cháu nghĩ đến. Đột nhiên. Người trẻ tuổi kia mặt lộ dữ tợn chi sắc. Mang theo một cổ thô bạo khí tức hướng chính mình đột nhiên lao đến. Cảm giác này, đúng, không tệ, đúng là long xà con kiến một. Khó trách khí tức có chút quen thuộc, xem ra đây cũng là nó huyễn thành thân người. Trong lúc nhất thời, do với mình bị bao khỏa tại một cái vòng tròn đoàn bên trong, tay chân không chỗ thi triển, chỉ có thể bản năng hoảng hốt chạy bừa xoay người sau này thổi đi. Muốn mượn trợ cái này vô tận mí sương mù né tránh cái này ác ý mười phần người trẻ tuổi. Thế nhưng mà người trẻ tuổi kia lại đạp trên lăng mình quay cuồng sương mù dày đặc. Cách nó sau lưng nhưng lại càng ngày càng gần rồi. Trong miệng lạnh lùng nói đừng tại chạy. Cái này mí sương mù là ta phóng. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi nơi nào? Đừng sợ. Chỉ cần ngoan ngoãn giao ra thân thể của ngươi, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Sư phó. Thiên quân chứng kiến người tới phi tốc đuổi tới, đã nhìn rõ ràng người tới khuôn mặt. Tuy nhiên cùng hiện tại Trái Hạo bộ dạng một trời một vực, nhưng rõ ràng cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ Trái Hạo. Thật sự là đã gặp hủy rồi. Nhịn không được nghẹn ngào hô lên. Cái này long xà con kiến quanh năm bị nhốt tại cái này thất khiếu linh lung trong tòa tháp, quanh năm không thấy mặt trời, hoảng sợ chỉ có thể chết già không sai. Thẳng đến có một ngày gặp lúc tuổi còn trẻ Trái Hạo đến đây nơi đây tu luyện, lần thứ nhất gặp được hình người, không ngừng hâm mộ. Nhưng lúc ấy tu vi còn xa xa không kịp Trái Hạo. Trái Hạo cũng không hạ tay, tìm kiếm được đường ra sau liền tự tỉnh ly khai. Nhưng chỉ là phản phất giống như một mảnh vải u mộng. Long xà con kiến thật sâu bị hình người chỗ lấy mí. Trải qua thời gian dài, linh thú chỉ thấy tự nha tàn sát tại nó trong mắt sớm đã mất đi hứng thú. Hiện tại mục tiêu tự là muốn biến thành nhân hình. Nhưng muốn hóa thành nhân hình nói dễ vậy sao? Không có cao thâm tu vi, đối với linh thú mà nói giống như giấc mộng nam kha. Đối với long xà con kiến càng phải như vậy. Nội tâm bực bội đã làm cho nó cuồng bạo. Lui tới linh thú vẫn đang nối liền không dứt. Nhưng từ khi Trái Hạo về sau, sẽ thấy không tu tiên giả hàng lâm nơi này, thật đúng khiến nó khó chịu không thôi. Chỉ có thể rỗi rảnh đến nhàm chán, không có việc gì ảo thuật thi triển thoáng một phát. Tưởng tượng thấy Trái Hạo ngày ấy bộ dạng, tại trong lòng tự làm mình vui. Cho đến hôm nay thiên quân tiến đến, khiến nó sinh lòng mừng thầm chi ý. Rốt cục có thể giải quyết xong bình sinh chi nguyện. Thật sự là thiên không vong nó. Nhưng không nghĩ tới người tới tu vi như này sinh mãnh. Ba lượt biến ảo phía dưới đều bị đánh về nguyên hình. Thẹn quá hóa giận, chỉ có thể ký thác tại bổn mạng ảo thuật bên trong. Tăng thêm trước khi thiên quân vô ý trong đã hút vào mấy hồn yên, hiện tại mới dẫn dụ lại để cho hắn phát tác. Lúc này mới hàng phục thiên quân, chính mình biến ảo vi Trái Hạo bộ dạng. Như vậy người tới có thể sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm hơn. Không giống linh thú như vậy hung ác làm cho người ta chán ghét. Lại không rõ vì sao người này hội đần độn, u mê gọi mình vi sư phó. Bất kể thế nào nói, chỉ cần đánh tan hắn thần chí, bắt lấy hắn linh hồn, thi triển đoạt xá chi thuật, cái kia chính nó hóa thành nhân hình tự ở trong tầm tay rồi. Cái này yếu ớt sinh mạng thể viên cầu tại long xà con kiến trước mặt không ngừng phiêu động lên, cười lạnh một tiếng, chân đạp lấy mấy sương mù, về phía trước đuổi theo lấy. Chứng kiến hắn là tốt rồi, dù sao hắn cũng chạy không ra lòng bàn tay của mình. Trong lòng nghĩ lấy, bước chân đã đình chỉ đi phía trước đuổi theo. Hiện tại đã rất gần. Long xà con kiến trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Nguyên một đám phức tạp ký tự theo trong miệng của hắn phun ra. Ký tự tại bên cạnh của nó hóa thành vàng ôm ánh sắc, không ngừng trôi nổi vần quanh lấy. Thiên quân còn đang không ngừng nỗ lực đi phía trước thổi đi. Đột nhiên theo phía sau của hắn truyền đến từng đợt kỳ dị thanh âm. Thanh âm theo thấp đến cao, càng về sau giống như sét đánh. Mỗi lần truyền đến tiếng vang đều giống như kích đánh vào trong lòng của hắn, cực kỳ khó chịu, ngũ tạng lục phủ như quấy. Trong nội tâm không khỏi bay lên rùng cả mình. Vàng ôm ánh sắc ký tự tại long xà con kiến bên người càng ngày càng la. Xa xa nhìn lại, Nó toàn thân cao thấp giống như vây quanh một cái vàng ôm ánh sắc quang cầu ở bên trong. Theo ký tự không ngừng gia nhập, nhan sắc cũng tùy theo càng ngày càng sâu. Thiên quân giờ phút này đã cảm thấy không đúng. Nhưng vô luận chính mình như thế nào giải vua, đều không làm nên chuyện gì. Hỗn loạn. Đi phía trước phiêu lộ tuyến đã trở nên đông lệch ra tây uốn éo. Giống như tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm đây này. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tại đây ngoài trừ sương mù dày đặc, sẽ không có những vật khác. Liền cái che giấu địa phương đều không có. Thiên quân cũng chẳng quan tâm rất nhiều, thầm nghĩ đi phía trước thổi đi. Tôn sau cái kia mông lung thanh âm rốt cục đình chỉ. Cảm giác khó chịu biến mất hầu như không còn. Vừa mới buông lỏng một hơi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại chứng kiến cái này long xà con kiến biến thành một cái vàng ôm ánh sắc quang cầu. Chính hướng hắn lao đến. Đại sự không ổn. Sau lưng vàng ôm ánh sắc quang cầu càng ngày càng gần rồi. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Trốn. Dốc sức liều mạng trốn. Thế nhưng mà tại đây không hề chỗ ẩn thân. Ngoại trừ sương mù dày đặc hay vẫn là sương mù dày đặc. Hơn nữa cái này sương mù dày đặc hay vẫn là cái này long xà con kiến chính mình phóng thiết. Làm sao có thể ngăn cản sau lưng khí thế hung hung quang cầu. Hài tử, ngươi tại chỗ nào? Nhưng vào lúc này, thiên quân giống như nghe được xa xa truyền đến từng tiếng thân thiết tiếng gọi ầm ĩ. Tự phản phất tại mênh mông biển lớn. Sa vào bộ dáng đã tìm được một căn cứ mạng rơm rạ. Bốn phía nhìn quanh tìm kiếm thanh âm kia phát nguyên địa. Sau lưng long xà con kiến đã càng ngày càng gần. Giảng lăng sương mù dày đặc không ngừng tại phía sau của hắn bắt đầu khởi động lấy. Đem bốn phía sương mù dày đặc quấy động dàn không ngừng. Long xà con kiến trong nội tâm không khỏi một hồi cuồng hỉ. Xem ra cách mình trọng sinh thời gian đã không xa. Nói không chừng có khả năng còn có thể thoát đi ra ghê tởm kia thất khiếu linh lung tháp. Nội tâm vui mừng là thường người không thể lý giải mặc dù có chút đại phí trắc trở. Nhưng trước mắt đây hết thảy chính như là nó bắt đầu đoán trước đồng dạng tiến hành. Dữ tợn vui vẻ từ từ rõ ràng. Long xà con kiến cười lại về phía trước bay vào hơn 10 trượng. Khoảng cách thiên quân cũng không quá đáng mấy trượng xa. Đối phó tay trói gà không chặt người đến nói, quả thực tự là dễ như trở bàn tay. Đem thân thể của hắn đoạt với tay cầm. Dùng thiên phú của nó thần thông, tin tưởng dùng không được bao lâu sẽ có chỗ hồi báo. Bên ngoài hoa hoa thế giới xin đợi lấy ta long xà con kiến muốn đi ra. Trong nội tâm một hồi đắc ý. Trong miệng pháp quyết niệm lên. Lục đạo hoàng sắc hào quang vây quanh vàng ơn ánh sắc quang cầu bên ngoài. Giao nhau không ngừng lưu động lấy. Làm xong những này công tác chuẩn bị về sau. Long xà con kiến thúc dục lấy vàng ôm ánh sắc quang cầu. Tự hướng thiên quân trên người mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Tiểu tử, ngươi tự cam chịu số phận đi. Có thể bị ta đoạt xá là vinh hạnh của ngươi, ta về sau sẽ giúp ngươi hảo hảo lợi dụng thân thể này đấy. Long xà con kiến cuồng tiếu nói. Nhìn thấy vàng ôm ánh sắc quang cầu hướng trên người mình hung hăng đánh tới. Vậy mà lần đầu tiên trong đời phát lên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Xem ra lần này đã xong. Đụng phải qua nhiều lần như vậy tình hình nguy hiểm. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này lại có thể biết chồng ở chỗ này. Hơn nửa hội là chết như vậy pháp. Trong nội tâm áp lực nhắm mắt lại. không có cam lòng. Long xà con kiến đối trước mắt cái này quan đoàn đã là có thể đụng tay đến rồi. Chỉ cần đem hắn niết trong tay, từng điểm đem hắn bóp nát, sau đó chiếm lĩnh hắn kim đan, nó có thể trọng sinh rồi. Nghĩ tới đây, nó thoải mái cười to, duỗi ra tay phải tự muốn đem quan đoàn niết trong tay, một giọng nói ta thắng. N. Lâu sau chuyện quan trọng. Thiên quân vậy mà tại nó trước mặt hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh. Cao hứng quá sớm, đối với bất thình lình biến cố lập tức hoảng loạn rồi đầu trận tuyến. 3. Sau lưng bị người hung hăng vỗ một chưởng. Một hồi kịch liệt đau nhức từ sau trung tâm truyền đến. Một ngụm máu từ đáy lòng phun ra. Vàng ơn ánh sắc quang cầu mờ đi rất nhiều. Đầu cố hết sức được chuyển đi qua. Vẻ mặt mờ mịt nhìn xem sau lưng người đánh lén. Không xuất ra dự kiến. Quả nhiên tự là cái này lại để cho nhân sinh ghét tiểu tử. Đồng thời lại ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chính mình nhìn xem như lấy đồ trong túi đồng dạng tự có thể tùy ý xử trí người. Tại chính mình mạnh nhất ảo thuật dưới sự thao túng. Không hiểu thấu tại trước mắt mình hư không tiêu thất không nói. Lại vẫn lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau mình. Tuy nhiên ở chỗ này ngẹn quá lâu, có chút kém kiến thức, nhưng cái này rõ ràng cho thấy chưa từng nghe thấy như thế sự tình. Trong nội tâm hoảng hốt quay người tự lui về sau đi. Thiên quân đắc thế không buông tha người. Đối với những cái kia tâm ngoan thủ lạc người, quyết không thể nuông chiều dưỡng gian. Hất tay phải lên một cái tát cứ như vậy hung hăng phiến tới. Nói ra tự ngươi như vậy điểm tu vi, còn muốn đoạt xá. Kỳ thật thiên quân ngoài miệng lời nói không buông tha người, trong nội tâm cũng ám đạo thầm nghĩ may mắn. Lại may mắn mà có cái này bạch ngọc công lao. Nếu không chỉ sợ chính mình thật sự cũng bị cái này long xà con kiến cướp lấy không thể. Chỉ cảm giác mình nản lòng thoái chí thời điểm, một đạo bạch quang theo trong bạch ngọc kích bắn mà ra. Kim đan tới cộng minh không thôi. Thân thể lại khôi phục cùng kim đan liên hệ. Lộ ra long xà con kiến lấy tay mà vào thời cơ. Thừa dịp cái kia một đạo khe hở, rất nhanh phi nhảy ra. Long xà con kiến chú ý lực hoàn toàn tập trung ở cái kia quang cầu phía trên. Lại để cho hắn được cái không. Thẹn quá hóa giận phẫn nộ chi khí lại để cho hắn thoáng hiện đến long xà con kiến sau lưng. Đánh lén đắc thủ. Vốn mọi người vị trí tự phi thường gần. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Vàng ôm ánh sắc quang cầu lên tiếng mà phá. Lộ ra long xà con kiến cái kia không giống người thường thân hình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 116 dốc sức liều mạng. Cập nhật lúc 201.242.014.5201 số lượng từ 4.984. Theo long xà con kiến nguyên hình tất lộ. Cái này nhiễu nhân tâm trí sương mù dày đặc cũng tùy theo phiêu tán. Dàn nhưng không tồn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Giờ phút này đổi lại long xà con kiến trong nội tâm hoảng hốt. Vội vàng hô lớn ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lần sau ta cũng không dám nữa. Ngươi còn muốn có lần sau. Thiên quân trong mắt lộ ra một tia xem thường. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Không thể tưởng được cái này linh thú thật không ngờ bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. So lúc không tiêu diệt nó, hậu hoạn vô cùng tương lai tới đây tu luyện sư huynh đệ chỉ sợ sẽ nếm chút khổ sở. Xem ra tại đây trong tu tiên giới tu hành, mỗi một bước đều muốn cẩn thận, khắp nơi coi chừng mới được. tự tại chính mình suy nghĩ lập tức. Không xà con kiến nhìn đúng cái này không phải cơ hội. Một cái lắc mình liền nhảy vào cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bên trong. Đương nhiên, cái này dù sao chỉ là không phải cơ hội, dù sao thiên quân đã vận sức chờ phát động. Không đều nó hoàn toàn chui vào nham thạch nóng chảy bên trong. Một đạo hoàng quang theo trong tay phải kích bắn mà ra. Tốc độ cực nhanh. Cũng có thể so với vừa mới chạy trốn long xà con kiến. Bất đắc dĩ long xà con kiến thân hình khổng lồ. Cái này ngày thường cho rằng đế ngạo đồ vật. Giờ phút này có chút trở thành vướng víu. Sau lưng lại là trúng thoáng một phát. Hét thảm một tiếng tại trong nham thạch lặng yên không một tiếng động. Cái này hay vẫn là như vừa rồi. Tại nham thạch nóng chảy bên trong hành quân lặng lẽ. Không có bất cứ động tĩnh gì. Như là chết. Thiên quân hướng phía tay phải thổi ngụm khí về sau. Phủi tay. Đối với long xà con kiến chui vào địa phương nói ra tốt rồi. Sự tình giải quyết. Ta trước hết đã đi ra. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Hắn đã cảm thấy cái này vui đùa bề ngoài giống như mở đứt quá tải rồi. Tình huống hiện tại là thiên quân rõ ràng cảm giác được long xà con kiến sinh mệnh khí tức rõ ràng so vừa rồi càng cường đại hơn. Tiến thêm một bước nói, thực lực của nó cũng so vừa rồi cường đại không ít. Nhưng trước mắt, ở đâu còn có bóng dáng của nó? Cái này nham thạch nóng chảy giờ phút này gió êm sóng lặng. Căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Liền cái kia bọt khí cũng không có toát ra. Thằng này có chút cổ quái a. Thực lực của nó chẳng những không có bất luận cái gì giảm bớt. Ngược lại biến thành càng thêm cường đại. Đã như vậy, vì cái gì còn không hiện ra hiện thân, nó tại chờ cái gì? Thiên quân trong nội tâm nghi hoặc nghĩ đến. Nó ở trong tối. Ta ở ngoài sáng. Có đạo là minh đoạt dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Xem ra muốn thông qua cái không gian này. Từ không trung bay qua chỉ sợ cái kia mí sương mù còn sẽ tiếp tục bao phủ. Đối với đã bất lợi. Đi cái này lục địa. Có thể nó lại tìm phục tại bên trong. Nói không chừng sẽ tùy thời đến bên trên một chiêu âm. Khi đó, tình cảnh của ta sẽ càng thêm bị động. Xem ra vừa rồi ta một chiêu kia khẳng định triệt để bắt nó kích giận rồi. Thiên quân tỉnh táo phân tích người, hiện tại cũng chỉ có loại khả năng này rồi. Xác thực. Hắn tình thế trước mắt không thể lạc quan. Long xà con kiến thằng này đột nhiên ý nghĩ khai khiếu. Thoáng cái làm một kiện lại để cho thiên quân đều cảm thấy có chút bội phục sự tình. Tự là hóa bị động làm chủ động. Xem ra cái này linh thú chỉ số thông minh cũng không thể xem thường. Long xà con kiến trong nội tâm không phải là không chính mình cân nhắc. Dù sao mình mặc dù có thiên phú thần thông, nhưng thường thường có đôi khi sở trường của mình cũng sẽ biết thành vì chính mình uy hiếp. Nếu như đau thật thương thật cùng thiên quân đối nghịch, tu vi tuy nhiên tương xứng, nhưng luôn lực không theo ở bên trong. Kết quả là có hại chịu thiệt vĩnh viễn là chính nó. Cùng hắn như vậy, phản không bằng thuận thế trốn đến nham thạch nóng chảy bên trong. Cái này nham thạch nóng chảy cũng không thể tầm thường so sánh. Cho dù linh thức thẩm thấu đều bị hấp thu không còn một mảnh. Như vậy chính mình ẩn nấp thân hình là được vô tư. Tùy thời cũng có thể đánh lén mũi tên quân. Biện pháp này xác thực hành chi hữu hiệu. Lại để cho thiên quân khó khăn. Vậy mà tiến thối không được. Như thế rằng co không dưới. Vô sự vô bổ. Dù sao như thế, phản không bằng cưỡng ép thông qua. bức bách long xà con kiến tự hành hiện thân. Không nói hai lời, đi nhanh bước lên cái kia trong suốt con đường. Cái này nham thạch nóng chảy hồ có mấy trăm trượng khoảng cát. Mỗi đi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng lấy long xà con kiến đánh lén. Bởi vậy, phải đi hết đoạn đường này đã chú định không phải một cái ngắn ngủi quá trình. Bàn long kiếm phi trước mắt bên trên phía trên, lăng không trông về phía xa, trợ giúp tìm kiếm lấy dấu vết nào. Hơn nữa thỉnh thoảng cảnh báo, nhưng bàn long kiếm ngạc nhiên cách làm lại để cho thiên quân khổ không thể tả. Cả kinh một chợt, ngược lại làm cho vốn nhàn nhã tâm thời thời khắc khắc đều chợt căng đấy. Tuy nhiên ngẫu nhiên có một chút bút lên phao ngâm thanh âm, nhưng đều là lừa mình dối người. Đi tới rất nhiều, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, không có gì dị thường. Nham thạch nóng chảy hồ mặt ngoài hay vẫn là cái dạng kia, nhưng càng như vậy lại càng lại để cho người cảm giác được tâm kinh đảm hàn. Thường thường sáng sớm trước yên lặng, thường thường ý nghĩa bão tố đến. Thiên quân vừa đi, một bên vẫn đang bất đắc dĩ thả ra linh thức dò xét chung quanh năm trượng phạm vi động tĩnh. Bàn long kiếm đã ngoan ngoãn yên tĩnh bị hắn giữ tại trong tay phải, tùy thời ứng đối đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Đột nhiên, thân thể bên phải trong nham thạch tuôn ra hiện ra đại lượng bọt khí. Thanh âm tại đây yên tĩnh trong không gian lộ ra cực kỳ vang dội. Trường kiếm lập tức tự để ngang ngực trước. Linh lực lập tức ngay tại quanh thân bên trên bố trí hoàng sắc kết giới. Nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào cái kia bút lên phao ngâm địa phương. Bọt khí toát ra nham thạch nóng chảy mặt ngoài tần suất càng lúc càng nhanh. Rồi sau đó, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một đạo cực kỳ thật nhỏ nham thạch nóng chảy trụ hướng về phía thiên quân bay vụt tới. Thiên quân cũng không có ngạnh kháng. Thất tinh đạp nguyệt bộ pháp qua lại trốn tránh, khiến cho cái này nham thạch nóng chảy trụ hoàn toàn theo không kịp tốc độ. Tự hành một lần nữa đã rơi vào nham thạch nóng chảy trong hồ. Không tốt. Linh thức thủy chung chưa từng thư giãn, giờ phút này thật sự rõ ràng cảm nhận được một tia càng lớn uy hiếp. Cái kia long xà con kiến vậy mà biết rõ tiền hậu giáp kích. Phía trước dụ mồi hấp dẫn, đằng sau đợi đến lúc thiên quân rơi xuống đất, hơi chút thư giãn lập tức, cả người đều nhảy ra ngoài lực áp thiên quân. Tại đây long trời lỡ đất một khắc, lượng thối lập tức hơi cong. Đạt một cái, hai cái nhìn như bình thường động tác lại để cho thiên quân tránh thoát tai họa ngập đầu. Ầm ầm. So vừa rồi trọn vẹn lớn hơn gấp đôi long xà con kiến bước lên cái kia trong suốt trên đường, ngăn trở thiên quân chỗ đi phương hướng. Như thế nào thoáng cái biến thành lớn như vậy rồi, hơn nữa thực lực giống như dụ so vừa rồi tăng lên rất nhiều. Cao mày nhìn qua lên trước mặt long xà con kiến, thiên quân thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại không buông tha người như thế nào. Còn không có ăn đủ đau khổ, còn muốn tiếp tục. Long xà con kiến hiện tại cũng không có rỗi rảnh công phu phản ứng cho hắn. Đỏ tươi sắc lân phiến hiện tại lộ ra càng thêm cực đại. Đầu lâu đã không phải là vốn là cái dạng kia. Bây giờ nhìn, rõ ràng có điểm giống long đầu lâu, nhưng còn không có chính thức thành hình. Chỉ là có chút đại khái bộ dạng. Thằng này như thế nào sẽ biến thành lớn như vậy, chẳng lẽ tiến hóa rồi hả? Thiên quân trong nội tâm rất là khó hiểu. Cực lớn rống lên một tiếng theo trong miệng của nó phát ra rồi. thanh âm này âm ba thật sự vô cùng quá mạnh mẽ. Cùng lúc trước so sánh với thật đúng là gặp dân chơi thứ thiệt. Thiên quân vội vàng vận chuyển thiên cơ biến, cố gắng giảm bớt âm ba đối với chính mình màng tai mang đến tổn thương. Thằng này gầm rú sau khi kết thúc, rõ ràng lại từ trong miệng phun ra hơn 10 đầu rậm rạp chằng chịt hồng sắc nham thạch nóng chảy. Những này nham thạch nóng chảy tuyến lẫn nhau xen kẽ, tạo thành một đạo huyết hồng sắc mạng lưới khổng lồ, trực tiếp liền hướng thiên quân tráo tới. Thiên quân hừ lạnh một tiếng, mặc niệm vài câu, sau đó bàn long kiếm nóng lòng muốn thử. Cả kinh thiên long ngâm âm thanh dư âm cuốn lương, bay thẳng vân tiêu. Đối mặt phô thiên cái địa mà ở dưới mạng lưới khổng lồ, không nói hai lời, trực tiếp đụng phải đi lên. Tuy nhiên cái này mạng lưới khổng lồ nhìn như khổng lồ, thật không nghĩ không đến bàn long kiếm mở rộng ra, vậy mà so cái này mạng lưới khổng lồ từng có chi mà đều bị và. Bàn long kiếm lên, binh binh bê, a, nương, gơn, bê, a, nương, gơn. Trên không trung qua lại lăn mình quay cuồng, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, không nhanh không chậm thoáng một phát chém vào mạng lưới khổng lồ phía trên. Cái này mạng lưới khổng lồ là long xà con kiến linh lực biến thành. Linh lực bên trong chất chứa vô số nóng rực nhiệt độ cao. Nếu vật tầm thường, chỉ sợ sớm được hòa tan hầu như không còn. Nhưng cái này bàn long kiếm không thể tầm thường so sánh. Bằng vào từng tham dự bên trên giới nhân ma đại chiến còn có thể được dùng bảo tồn xuống như vậy chiến tiếp, liền có thể lại để cho cái này long xà con kiến tự ti mặc cảm. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát thời gian, tại bàn long mũi kiếm lợi kiếm khí đâm xuyên ở bên trong, cái này mạng lưới khổng lồ đã có chút lung lay muốn rơi. Chính giữa vốn là rậm rạp chằng chịt mạng lưới khổng lồ giờ phút này cũng có chút phá thành mảnh nhỏ. Chính giữa khe hở lớn nhỏ không đều, xem bộ dáng là chi chống đỡ không được bao lâu. Tức giận rống lên một tiếng lần nữa vang lên. Cái này bàn long kiếm khiến nó cảm giác được một tia nguy cơ. Mà loại nguy cơ này là nó theo sinh ra đến nay đều không có qua đấy. Trong miệng đình chỉ phun ra. Cái này mạng lưới khổng lồ như mất hồn, trên không trung qua lại bay múa. Cuối cùng ba ba rơi vào trong không gian trên vách đá. Một cổ nham thạch nóng chảy theo thành trong chậm rãi chảy xuống. Bàn long kiếm dương dương tự đắc, diễu võ dương oai ở long xà con kiến đỉnh đầu bay tới bay lui. Cái kia trong miệng tiếng long ngâm không dứt bên tai, thì uy chi ý mười phần. Đại khái gặp hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Thiên quân trong tay tả hữu lăng mình quay cuồng, pháp ấn nối gót tới. Bàn long kiếm cao cao nhảy lên, kiếm quang càng là hùng hổ dọa người, từ trên cao bên trong phi rơi mà xuống. Tuy nhiên long xà con kiến thân hình đã biến lớn gần gấp đôi, thực lực cũng cường lớn thêm không ít. Nhưng là đối mặt khí diễm có chút hung hăng càng quấy bàn long kiếm, trong nội tâm không khỏi xuất hiện một tia khiếp đảm. Liên tục lui về phía sau vài bước, nhưng trong miệng vẫn đang liên tục không ngừng phát ra chấn thiên nộ hống, ý đồ hù dọa lui bàn long kiếm. Cái này bàn long kiếm hôm nay đại triển thần uy, há sẽ như thế liền đơn giản lui về phía sau. Đối với cái này rống lên một tiếng ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đang không quan tâm hướng nó giết tới. Nhìn thấy uy hiếp không có hiệu quả, long xà con kiến hai mắt cảnh giác thần sắc hiện ra. Chỉ thấy nó thân hình bãi xuống, Trong nham thạch lập tức liền có một mặt đỏ sắc màn sáng phóng lên trời. Tầm này màn sáng tự là long xà con kiến bản thân linh lực biến thành. Cùng thiên quân hộ thân kết giới có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bàn long kiếm tuyệt phẩm pháp bảo. Thiên cơ biến cái thế tâm quyết. Hai cái này cường cường liên hợp. Đã không phải cái này tiểu. Tiểu nhân long xà con kiến có khả năng ngăn cản được rồi. Loãng xoảng đem làm một tiếng. Màn sáng trực tiếp vỡ tan. Long xà con kiến trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi tình. Ngoại trừ tuổi nhỏ thời điểm theo trái hạo trong tay nếm qua thiệt thòi lớn về sau. Đây là nó tu luyện tiểu thành về sau gặp được thảm thiết nhất thất bại. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Cái này long xà con kiến tự hồ cũng minh bạch đạo lý này. Phẫn nộ ánh mắt bán đứng không được nó vạn vẹo chạy trốn thân hình. Thiên quân há chịu lại buông tha như thế tuyệt hảo cơ hội. Hai tay qua lại múa. Bàn long kiếm quang hoa nổ bắn ra. Như hào quang vạn trượng giống như vọt lên xuống dưới. Thân hình khổng lồ lần nữa trở thành mầm tai vạ. Cho dù nó lại như thế nào trốn tránh. Cái kia hoặc nhiều hoặc ít lộ ra thân thể đều đã trở thành bàn long kiếm trong mắt mục tiêu. A, lần này là càng thêm thê thảm thanh âm. Một cổ nham thạch nóng chảy tại bàn long kiếm thúc dục xuống. Chậm rãi chảy xuống. Chính giữa một cái yếu ớt hào quang đồ vật thừa cơ xen lẫn ở bên trong. Tùy thời chạy thuộc mạng. Đây hết thảy cũng không thể lại lần nữa thao che rút lui. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 117 nội đan. Cập nhật lúc 201.242.021-3207 số lượng từ 3.605. Cái kia lại để cho người liên tục xưng diệu tuyệt thế bộ pháp lần nữa triển khai như hành vân lưu thủy thi triển ra. Hơn nữa dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế một phát bắt được này cái yếu ớt đồ vật. Thứ đồ vật bắt tay bắt đầu. Trơn trượt. Vụng trộm theo tay trong khe nhìn sang. Một tia hơi nóng độ ấm từ từ truyền đến. Tròn núc nước. Cực kỳ giống linh thú nội đan. Trong lúc này đang không dám bị người như thế ngược đãi. Dốc sức liều mạng trong tay đánh tới đánh tới. Nhưng hết thảy đều giống như tốn công vô ích. Nỏ mạnh hết đà nó tự hồ đã có một loại tuyệt vọng. Giống như trên thớt thịt cá mặt người chém giết. Giờ phút này thiên quân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trong lúc này đang là long xà con kiến. Rốt cục minh bạch vì sao nó bản thể thân thể bị đánh đứt phá thành mảnh nhỏ. Vừa tiến vào cái này nham thạch nóng chảy bên trong. Chẳng những không hề tổn thương. Ngược lại thực lực càng thêm cường hãn. Cái này long xà con kiến hết thảy huyền bí xem ra toàn bộ đều ở đây nội đan bên trong. Lúc này. Trong lúc này đang yên tĩnh trở lại. Không hề làm bất luận cái gì lỗ mãn hành vi. Không thể tưởng tượng nổi mở miệng khẩn cầu nói ra chỉ cần ngươi buông tha ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Lâu muốn cái gì ngươi đều có thể cho. Thiên quân hỏi ngược lại. Đúng vậy, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng, chủ yếu ta có toàn bộ cho ngươi. Long xà con kiến tự hồ bắt được một tia cây cỏ cứu mạng, chỉ cần có đàm cái kia cái gì cũng tốt nói. Nơ ta đây muốn xương mệnh cho sao? Thiên quân trêu ghẹo nói. Ngươi! Ngươi nghe nói như thế. Long xà con kiến lập tức thẹn quá hóa giận. Nhuyễn không được. Sẽ tới ngạnh. Nói ra ta biết rõ ngươi tu vi so với ta cao. Ta nhận thua. Cam bái hạ phong. Nhưng tục ngữ nói tốt. cậu nóng nảy cũng có thể nhảy tường. Nếu ngươi ố cha bức bát, cái kia chúng ta cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Long xà con kiến nói ra lời nói này về sau, thỉnh thoảng người quan sát thiên quân hướng đi, thấy hắn trầm mặt không nói, cho rằng quả thật bị chính mình hù đến, vui vẻ mười phần nói đúng thôi, cần gì chứ, cùng có lợi cùng có lợi, thật tốt. Nhưng giờ phút này một cổ áp lực cường đại lại theo lòng bàn tay chỗ thẩm thấu đi ra, gắt gao bao vây lấy trong lúc này đang tự hồ muốn cưỡng chế nó chứ tự ý tứ. Ngươi thật đúng không biết tốt xấu. Long xà con kiến cao su sợ nhìn xem, nhưng hết thảy trước mắt khiến nó đã minh bạch người này rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tốt, tự hồ quyết định chủ ý, ngươi để cho ta chết, ta cũng không cho ngươi sống khá giả. Long xà con kiến tự hành xé toan một cái miệng nhỏ, một cổ đầm đặc hồng sắc chất lỏng chậm rãi chảy ra. Một hồi công phu liền chảy tràn thiên quân đầy tay đều là. Thiên quân hào không thèm để ý, càng mạnh hơn nữa linh lực hội tụ, muốn thoáng cái càng thêm hung ác nghiền áp cái này làm hại nhân gian, làm nhiều việc ác đồ vật. Mắt thấy trong lúc này đang bên trong chất lỏng đã toàn bộ chảy ra, cái này cũng ý nghĩa long xà con kiến sắp không còn tồn tại. Đang tại cái này trong lúc nguy cấp, long xà con kiến liều kính toàn lực lớn tiếng rống lên đốt. Cuối cùng cái này liều trên thân gia tính mệnh linh lực một chút thiêu đốt. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy chậm rãi, chỉ cần nội đang chảy ra chất lỏng địa phương cũng bắt đầu thiêu đốt. Thiên quân lúc này mới bối rối, tay phải không ngừng vung qua vung lại. Cái này chất lỏng phụ thuộc lực rất mạnh, mặc cho hắn như thế nào vung vẩy đều không làm nên chuyện gì. Cái này chất lỏng lại không có tiến thêm một bước thiêu đốt bàn tay của hắn, mà là lâm không phi. Tại thiên quân nghẹn họng nhìn trân trối dưới tình huống, hợp thành một cổ lực bám vào tại trên người của hắn. Chậm rãi thời gian dần qua thẩm thấu tiến vào đến thể nội, thẳng bức kim đan chỗ. Quả nhiên là cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần. Nó nội đang cấm hủy, cũng không muốn lại để cho thiên quân có ngày tốt lành qua. Mục tiêu lại minh xác bớt quá, trực chỉ thiên quân kim đan. Sự tình điều trưởng kết quả lại để cho thiên quân một lần nữa xem xét thời thế. Giờ phút này việc cấp bách tự là ngăn cản cái này chất lỏng tiến lên bộ pháp. Thiên cơ biến đổi. Đây là thiên quân hiện tại trước mắt mới chỉ có thể sử dụng mạnh nhất tu vi. Rốt cuộc chất lỏng không hề lưu động, còn mơ hồ có hậu lui xu thế mũi. Đây hết thảy cũng không phải nó muốn, sự tình xa xa còn không có kín bó. Nỏ mạnh hết đà, chất lỏng không hề chấp nhất hướng kim kế chỗ tới gần, mà là binh chi làm hai đường. Tại cũng không bố trí phòng vệ đan điền hai bên hạ độc thủ. Cái này chất lỏng ở đan điền hai bên hoàn toàn thẩm thấu đi vào, vừa mới bắt đầu chỉ là ẩn ẩn làm đau, sau đó liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này trong không gian vốn là lửa nóng nham thạch nóng chảy, tình hình theo long xà con kiến cuối cùng nhất biến mất mà hết thảy hóa thành hư vô, khôi phục hồi lâu không thấy an bình. Cách đó không xa một cái và người cao một cái cửa đá lộ ra đặc biệt chói mắt. Vậy đại khái tự là đi vào tầm thứ hai cửa vào đi à nha. Sớm chút ly khai mảnh đất thị phi này cho thỏa đáng. Thật là một chút cũng không muốn sống ở chỗ này, thiên quân bước nhanh đi tại đây trên đường, đi tới cửa ra vào. Nhưng giờ phút này đan điền hai bên lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, đau đớn khó nhịn. Một cái lão đảo liền ngã ngồi trên mặt đất. Tự hồ vừa rồi cái kia chất lỏng có tại thể nội sinh cộng mầm mỏ dấu hiệu. Loại cảm giác này rất là không ổn. Không thể tưởng được cái này long xà con kiến tạm thời đều không quên đến như vậy một tay. Quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Nếu như tùy ý nó như vậy tự hành phát triển, chỉ sợ không được bao lâu, chính mình thật sự lại bị nó đoạt xá thân hình không thể. Tỉnh hạ tâm lai, vận chuyển thiên cơ biến, cùng đan điền hai bên đau đớn giằng co lấy. Nhưng mấy lần đột phá đều không công mà lui. Muốn thoáng cái đưa nó vào chỗ chết, chỉ sợ khó càng thêm khó. Giả hỏa thiêu bất tan, qua gió xuân lại mọc. Cũng thế, ngay ở chỗ này tĩnh tâm tĩnh dưỡng cũng tốt. Từ nay về sau mỗi ngày, một khỏa đan dược vào trong bụng, gia tăng hiệu quả trị liệu. Lập tức toàn thân khô nóng vô cùng, thể nội cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt, tựa như hai thanh đao nhọn đâm ở đan điền phía trên. Thiên quân đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen, bắt đầu vận hành khởi thiên cơ biến. Kim đan xứ sở bao hàm linh lực tựa như một cổ nước lũ tại thể nội tả xung hữu đột. Sở hữu tất cả gân mạch cũng bị cái này tràn đầy linh lực bành trướng. Toàn thân cốt lâu ba ba rung động. Lúc này thiên quân giống như một cái khí cầu, giống như ngồi ở nơi nào. Trên người cái kia trải qua thời gian dài đều khoét trên vai thân áo đen phản phất bị gió thổi cổ đồng dạng. Mồ hôi trên đầu sớm đã theo gương mặt tích rơi xuống, vạt áo trước từ lâu bị đánh ẩm ướt. Đan điền hai bên lưỡng khỏa tiểu thảo trải qua cần cù chưa phát giác ra nghị lực. Còn có mấy ngày qua thời khắc không ngừng chèn ép, gốc đã lộ đi ra. Đem làm thiên cơ biến lần nữa hoàn toàn vận chuyển một vòng về sau, thiên quân toàn thân bắt đầu rung động. Cực lớn đau đớn cơ hồ muốn cho hắn bất tỉnh đi. Nương tựa theo chính mình cứng cỏi đứt ý chí, thiên quân cắn răng kiên trì. Toàn thân huyết mạch phun trương, thể nội linh lực đã đem rất nhiều thật nhỏ mạch máu lách vào bạo, theo làn da trong rỉ ra. Ba ba trước sau hai tiếng, lưỡng khỏa tiểu thảo mặt ngoài xuất hiện vết rách. Vết rạn theo phương hướng bất đồng tứ tán mở đi ra. Theo vết rạn sinh ra, hoàng sắc hào quang càng tăng lên. Cái này kinh người linh lực cũng tự hồ đã tìm được chỗ tháo nước. Một tia ý thức tràn vào tiểu thảo quanh thân. Kim đan cũng đã tại trước khi mất đi liên hệ đan điền hai bên chỗ linh lực một lần nữa nối đường ray. Cái kia lưỡng khỏa tiểu thảo nơi đặt chân căn cơ bất ổn. Phía dưới thiên quân kinh mạch thừa cơ thu phục đất đai bị mất. Sinh sinh rút ra cái này hai khỏa lại để cho người chán ghét tiểu thảo. 3. Vô số linh lực theo bốn phương tám hướng vọt tới. Tức giận giống như ngủ xa phanh thây lại để cho cái này tiểu thảo chia năm xẻ bảy. Dàn nhưng không tồn. Thân thể cảm giác đau đớn biến mất, thể nội linh lực có hoàn toàn quán thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 118 nửa đường bị tập kích. Cập nhật lúc 201.242.114.4051, số lượng từ 4.932. Loại cảm giác này quá mức thoải mái, thậm chí có chút ít hưởng thụ. Tại về sau suốt trong thời gian 3 ngày, thiên quân thủy chung bảo trì cái tư thế này tĩnh tọa bất động tuần hoàn mấy cái chu ngày sau, rốt cục mở mắt. Mưa mai đã qua. Cái này tùy theo mà đến thiên địa linh khí một lần nữa hàng lâm đến cái không gian này. Mặc dù có chút tràn đầy, nhưng so bên ngoài linh khí của thiên địa chỉ có một chút gia tăng. Cũng là không tính là cái gì tiên gia phủ đệ. Chỉ tiếc cái này long xà con kiến không có để lại bất luận cái gì bảo vật, lại để cho chính mình chuyến gian nguy hành trình không có được sung túc hồi báo. không có bất kỳ đáng giá lưu luyến quên về đồ vật rồi. Nói thật, tầm này ngoài trừ cái này long xà con kiến lại để cho mình luyện tay bên ngoài, thật không có mặt khác bất luận cái gì lại để cho kín người ý địa phương. Không khỏi thất vọng. Làm việc nghĩa không được chùn bước đẩy tới này rõ ràng có thể thấy được cửa đá. Sạc. Ờ. E. T. Sạc. Ờ. E. T. Thanh âm hồi tiếng nổ. Thiên quân không dám khinh thường. Lập tức hai mắt như điện. Phản phất có thể thấu nhân tâm thần. Thả ra linh thức. Thiên quân kinh hỷ phát hiện. Chính mình thiên cơ biến lại đã xảy ra một chút biến hóa. Tự hồ so với trước càng thêm củng cố. Hơn nữa khoảng cách lại gia tăng lên mấy thốn.